Chương 98, vũ khí nóng thống trị thời đại. 98, vũ khí nóng thống trị thời đại. Đào Mệnh ba người mắt thấy mình liền muốn lọt vào vây quanh, lực lượng hệ giác tỉnh giả nâng lên hai người đồng bạn thì tiếp tục hướng bắc chạy thục mạng. Một xe cảnh sát đối diện lái tới, có thể vị này lực lượng hệ giác tỉnh giả vậy mà không có chút nào né tránh ý tứ, làm song phương sắp đụng nhau một khắc này, người này nhảy lên thật cao, trực tiếp từ trần xe vượt qua mà qua, đây chính là hệ sức mạnh giác tỉnh giả chỗ kinh khủng. Thân thể quá mức cường đại một điểm, cấp dê hệ sức mạnh giác tỉnh giả tố chất thân thể đã cường đại đến loại trình độ nào. Khi hắn một lòng muốn chạy thời điểm, mặc kệ là xe cảnh sát vẫn là sau lưng thiên la địa võng cấp dê cao thủ, đều đuổi không kịp tốc độ của hắn. Trên thực tế hắn cũng không phải là vô địch, chỉ có thể nói tại giai đoạn này tương đối mạnh. Thật đến cấp dê, người lại nhanh, cùng cấp bậc còn có thể nhanh hơn phi kiếm sao? Cái kia cấp bậc bên trong, thì ngay cả đạn cũng vô pháp cùng phi kiếm tốc độ so sánh. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói với Lữ Tiểu Ngư, ngươi đi về nhà chờ ta điện thoại. Trong giọng nói không thể nghi ngờ, mà Lữ Tiểu Ngư lần này cũng hiểu được nặng nhẹ, cũng không có bất kỳ cái gì phản bác. Ngay tại trên nóc nhà Lanh Lợi đã đi xa, Lữ Thụ để Lữ Tiểu Ngư trở về là bởi vì hắn muốn theo đi lên xem một chút, cũng không phải hắn muốn theo người này giao thủ, mà là muốn nhìn một chút thiên la địa võng những cao thủ còn có thủ đoạn gì nữa. Mà lại hắn muốn cái này cấp dê giác tỉnh giả hồn phách, không phải hắn muốn, là hắn chuẩn bị cho Lữ Tiểu Ngư. Hắn cũng không có ý định thừa dịp loạn xuất thủ. Loại tình huống này hắn muốn tùy tiện xuất thủ sợ rằng cũng phải xảy ra chuyện, lấy Lữ Thụ chú ý cẩn thận tính cách, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này tới. Bất quá, chỉ cần biết rằng người này ở đâu bên trong tử vong, nói không chừng các loại sự tình qua đi về sau mang theo Lữ Tiểu Ngư trộn đạo tới liền sẽ có thu hoạch. Đến lúc kia, Lữ Tiểu Ngư chiến lực kỳ thật cũng coi là nhảy lên trở thành cấp dê bên trong cường giả. Cái này giác tỉnh giả tâm tính tàn bạo, không riêng hôm qua thương tới vô tội vô số. Ngay hôm nay đào vong trên đường cũng đụng bay mấy cái né tránh không kịp người đi đường. Người bình thường bị hắn va chạm, chỉ sợ so đụng vào xe lửa còn nghiêm trọng hơn một chút. Cho nên coi như thu nạp người này hồn phách, Lữ Thụ cũng cảm thấy không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn thật đúng là không tin thiên la địa võng có thể để cho ba người này trốn thoát đi. Nếu để cho bọn hắn chạy mất, như vậy thiên la địa võng khổ tâm kinh doanh lâu như vậy cục diện liền thành trò cười. Một cái cấp dê đều có thể tại trên mặt bọn họ nhảy nhót, vậy đã nói rõ thiên la địa võng cấp cao chiến lực cực kỳ thiếu thốn a. Thiên la là mạnh, có thể cả nước thiên la mới có mấy cái. Lữ Thụ hoài nghi thiên la đại bộ phận đều là như là Lý Huyền Nhất dạng này tại linh khí khô kiệt thời đại liền bắt đầu tu hành mãnh nhân, mà cái khác người tu hành chỉ sợ là linh khí khôi phục về sau mới bắt đầu đuổi theo tiến độ, nhưng là linh khí khôi phục thời gian lại ngắn, cho nên tại siêu cấp cao thủ phía dưới rất có thể xuất hiện một cái đứt gãy, cấp C cũng cực ít. Về phần đến cùng phải hay không dạng này, phải xem đêm nay đến tiếp sau tình hình chiến đấu như thế nào. Hắn dám đuổi theo cũng có hai điểm nguyên nhân. Một là hiện tại lực chú ý của mọi người đều đặt ở cái này ba tên đào phạm trên thân. Mặc kệ là cảnh sát vẫn là thiên la địa võng, không ai lại có tinh lực tới chú ý hắn. Hai là hiện tại Lữ Thụ đã xưa đâu bằng nay. Nếu như nói như thế một cái cấp dê hệ sức mạnh giác tỉnh giả liền có thể quấy dư luận xôn xao. Như vậy dựa theo lý luận tới nói, Lữ Thụ cũng có thể. Lập tức bên trong Lữ Thụ cũng vừa bước vào cấp dê cánh cửa. Lực lượng chưa hẳn thì so vị này hệ sức mạnh giác tỉnh giả ít hơn bao nhiêu, mà lại hắn còn có thi cẩu lá bài tẩy này. Mặc kệ là vị kia hệ sức mạnh giác tỉnh giả vẫn là thiên la địa võng cấp dê cao thủ, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến hắn như thế một cái đạo nguyên bang cấp độ F4 chất thiếu niên kỳ thật đã có cùng bọn hắn chống lại năng lực. Mà lại tinh thần sa y che dưới hạ thể, bộ mặt của hắn cũng rất khó bị người khác nhận ra. Có thể nói Lữ Thụ hiện tại hoàn toàn có nắm chắc, coi như mình chọc tới phiền phức cũng có thể toàn thân trở ra. Nếu như không có phần tự tin này có thể toàn thân trở ra lực lượng, Lữ Thụ là quả quyết sẽ không lựa chọn tiếp tục cùng đi theo. Lữ Thụ chợt phát hiện đây cũng là Lý Huyền Nhất để hắn từ cơ sở tu hành chỗ tốt. Hắn hiện tại đối với tự thân lực lượng hiểu rõ cùng nhận biết đều đề cao không chỉ một cấp độ. Hiểu rõ mình rốt cuộc là cái gì trình độ về sau mới có thể có được đầy đủ tự tin. Để Lữ Tiểu Ngư trở về cũng không phải là Lữ Tiểu Ngư không có thực lực, mà là tình huống hiện tại lần Lữ Tiểu Ngư vẫn không có thể giống như hắn thắp sáng tầng thứ hai tinh vân viên thứ nhất tinh thần, cho nên không có tinh thần sa y tình huống dưới rất dễ dàng bị người nhớ kỹ tướng mạo. Nếu quả như thật bại lộ thân phận, vậy thì có điểm nói nhảm. Lữ Thụ tại trên nóc nhà nhảy vọt tiến lên, nóc phòng không có giám sát, bóng đêm hắc ám cùng đèn đường khuất bóng tầm mắt lại vì hắn cung cấp bảo vệ tốt nhất, ánh đèn có thể chiếu sáng lộ diện, nhưng nếu như một người ngẩng đầu muốn lấy thị lực đi mặc thấu ánh đèn đi xem nơi xa càng thêm đen tối đồ vật lúc, cũng quá khó khăn, sáng ngời, cũng là sẽ che chắn tầm mắt. Tất cả mọi người một đường hướng bắc phi nhanh, cao lầu Lâm Vũ đối với Lữ Thụ tới nói đã sớm không phải cái gì chướng ngại, mà lại Vương Thành cầu lớn phía bắc địa phương này bản thân liền không có cái gì nhà cao tầng, cao nhất cũng bất quá là một tòa cao 4 tầng đồ dùng trong nhà cửa hàng mà thôi, nói hắn lúc này như dẫm trên đất bằng kỳ thật cũng không quá đáng. Tất cả mọi người phi nước đại tốc độ đều rất nhanh, Đào Phạm tại phía trước nhất, Lữ Thụ đuổi sát phía sau, sau đó mới là thiên la địa võng người, từ điểm đó liền có thể nhìn ra, Lữ Thụ chỉ sợ là ở đây tố chất thân thể cao nhất nhân chi một, Lạc Thành bản thân liền không lớn, mắt nhìn thấy cái kia lực lượng giác tỉnh giả lập tức liền muốn cưỡi trên lũng biển cầu vượt, nếu như đối phương xuyên qua lũng biển cầu vượt, phía bắc là Mang Sơn, mặc kệ là đi tây bắc vẫn là đông bắc phương hướng đào mệnh, chỉ cần đi vào sơn lâm, lấy lực lượng giác tỉnh giả tố chất thân thể tới nói, thì thật là thả hổ về rừng khó tìm nửa kiếm. Lữ Thụ cảm thấy cũng không có đơn giản như vậy, nhưng vào lúc này, cách đó không xa nóc phòng bỗng nhiên vang lên súng tự động bạo kích âm thanh, từng khỏa đạn tại cấp dê giác tỉnh giả bên người tạo thành một cái cự đại dệt lưới, mặt đất xi măng bị viên đạn chấn động lên vô số bụi mù, mà bụi mù về sau thì là mấp mô nhỏ vụn cái hố. Không phải bọn hắn không muốn đánh trúng cái này giác tỉnh giả, mà là đối phương tốc độ quá nhanh, dưới loại tình huống này thì bắn nhắm liên tục kích tay đều vô kế khả thi, còn không có nhắm chuẩn đây đối phương ngay tại trong ống ngắm chợt lóe lên. Đây chính là tốc độ ưu thế, dày đặc súng ống ở trong màn đêm phun ra, giống như cự thú gào thét. Lữ Thụ xa xa tại trên nóc nhà nhìn thấy đối phương quân lục trang phục lúc này xoay người nhảy xuống lầu đỉnh, đối phương tại trên lầu chót bố phòng, mình còn ở tại phía trên rất khó không bị hoài nghi. Lữ Thụ thì giấu ở lâu vũ ở giữa trong bóng tối lẳng lặng quan sát lấy thế cục biến hóa. Cái kia giác tỉnh giả đã bị bất đắc dĩ giấu vào tới trong kiến trúc phòng ngừa mình bị loạn thương bắn chết. Lúc này liền xem như cấp dê giác tỉnh giả cũng nhất định phải nhìn thẳng vũ khí nóng cường đại lực phá hoại. Đối mặt cảnh sát lẻ tẻ đạn hắn còn có thể tránh, có thể đối mặt như thế tập trung hỏa lực, hắn làm sao tránh.